Tiên ma đồng tu, chương 2675, một sấp giấy trắng. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cùng Tôn Nghiêu tại giới luật viện trước mắt bao người, chợt bắt đầu khiêm nhượng, để Dương Thập Cửu cùng những cái kia giới luật viện đệ tử đều là hai mặt nhìn nhau, không ít đệ tử còn dụi dụi con mắt tựa hồ không xác định có phải hay không chính mình xuất hiện ảo giác. Đều nói cái này hai người quan hệ không hòa thuận, bây giờ nhìn lại, hai người giống như là xa cách từ lâu gặp lại chi kỳ a hát, không có nhìn ra hai người tầm đó có cái gì không đúng đó a. Copy nội dung từ chuyện 88. Một phen khiêm nhượng phía sau, Diệp Tiểu Xuyên bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói. Nếu như Tôn Sư Huynh như thế nâng đỡ ta đây cũng sẽ không khách khí. Nói xong, liền đưa bờ mông đi ngồi trương ghế bành. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôn Nghiêu bắt đầu không có kịp phản ứng, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên đã thoải mái ngồi ở trên mặt ghế thái sư, trong ngực còn ôm một chỉ đầu cường đại vô cùng tiểu quái thú, không biết còn tưởng rằng Thương Vân Môn thay đổi chấp pháp trưởng lão đâu này. Tôn Nghiêu ngạc nhiên, tình huống như thế nào a hát, mới vừa rồi còn rõ ràng rất khiêm nhượng a hát, như thế nào hiện tại tiểu tử này thật sự không biết xấu hổ ngồi ở chủ vị. Không nhìn ra chính mình vừa rồi khiêm nhượng, chẳng qua là tại qua loa ư. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn mặt đen lên, để đệ tử lại chuyển một cái ghế tới đây, để lại tại Diệp Tiểu Xuyên bên người, vì vậy hiện tại ngồi ở bàn dài đằng sau liền biến thành hai người. Tôn Nghiêu không hàn huyên, nói. Diệp sư đệ, không biết hôm nay đến đây giới luật viện cần làm chuyện gì a hát. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta nghe nói ta hai cái sư muội bị Tôn sư huynh phạt chép môn quy, Thập Cửu cùng Tiểu Trúc đều là hảo cô nương, rốt cuộc là tình huống như thế nào a hát. Tôn Nghiêu nói, đêm qua, Dương Thập Cửu cùng dì Tiểu Trúc trước mặt mọi người ẩu đà nhục mạ xua đuổi nhiều vị bên ngoài phái đạo hữu, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, ảnh hưởng cực kỳ ác liệt, giới luật viện theo tối hôm qua cho tới hôm nay buổi sáng, nhận được 27 khởi bên ngoài phái đạo hữu trách cứ, ta cũng là dựa theo môn quy làm việc. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên nói, thật sự dựa theo môn quy làm việc, không có thêm tạp tư tâm. Tôn Nghiêu biến sắc nói. Diệp sư đệ lời này ta như thế nào nghe không rõ, gần nhất 10 năm những năm cuối ta một mực chấp trưởng Thương Vân hình luật, thưởng phạt phân minh, cũng không làm việc thiên tư trái pháp luật, chẳng lẽ Diệp sư đệ cảm thấy việc này ta xử lý bất công? Diệp Tiểu Xuyên nói, đương nhiên bất công a hát, bàn về Thương Vân môn quy ta có thể so sánh ngươi quen thuộc nhiều, Thương Vân môn thứ 7 đầu thứ 9 khoản, nhục mạ chính đạo đồng môn, trượng 15, cấm túc 1 tháng, sao môn quy 100 lượt. Thứ 10 khoản, vô cớ tổn thương chính đạo đồng môn, trượng 50, cấm túc 3 tháng, sao môn quy 300 lượt. Vừa rồi Tôn Sư Huynh nói, Thập Cửu cùng Tiểu Trúc không chỉ có nhục mạ bên ngoài phái đạo hữu, còn động thủ ẩu đà, thủ đoạn tàn nhẫn, ảnh hưởng ác liệt, hai tội cũng phạt, các nàng ít nhất phải lần lượt 65 đại bản, sao môn quy 400. Copy nội dung từ chuyện 88. 50 lượt ta lúc trước hỏi, Thập Cửu sao môn quy 300 lượt, Tiểu Trúc sao 100 lượt, cái này rõ ràng cho thấy làm việc thiên tư nữa à, gocchuyenaudio.com. Tôn Nghiêu trợn mắt há hốc mồm, đại đường thượng đứng đấy Tiểu Trúc cùng Dương Thập Cửu cũng là trợn mắt há hốc mồm. Copy nội dung từ chuyện 88, Tiểu Trúc nhẹ nhàng kéo thoáng một phát Dương Thập Cửu góc áo, thấp giọng nói. Thập Cửu tỷ tỷ, ta như thế nào cảm giác là lạ ở chỗ nào a hát, Tiểu Xuyên sư huynh đây là đang cứu chúng ta, vẫn còn là hại chúng ta a hát. Dương Thập Cửu hiện tại cũng làm không rõ Diệp Tiểu Xuyên đến cùng muốn làm gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng muốn chất vấn Diệp Tiểu Xuyên, nhưng trong lòng lại cảm thấy Tiểu Sư Huynh sẽ không làm hại, đành phải ẩn nói không phát. Tôn Nghiêu không nghĩ tới Diệp Tiểu Xuyên mới mở miệng liền nói chính mình phạt nhẹ, trong lúc nhất thời không biết như thế nào tiếp mảnh vụn. Đúng lúc này, Diệp Tiểu Xuyên theo vô không trạc trong lấy ra một sấp giấy trắng, vỗ vào Tôn Nghiêu trước mặt nói. Đều là người một nhà, lại là vi phạm lần đầu, Tôn Sư Huynh theo nhẹ xử phạt cũng là chuyện phải làm, đây là bọn hắn sao chép môn quy, ngươi hơn a hát, nhìn xem có. Copy nội dung từ chuyện 88, không có ít sao hoặc là dò chữ hành vi, Tôn Nghiêu hồ nghi cầm lấy trước mặt dày đặc một chồng chất giấy trắng, nhẹ nhàng liếc nhìn. Copy nội dung từ chuyện 88, đó chính là giấy trắng, mà lại là thượng đẳng là giấy tuyên thành, một đao tài đi ra, mới tinh, một điểm mặc thủy ngân dấu vết đều không có. Nhưng là Tôn Nghiêu cũng rất kỳ quái, vậy mà ở đằng kia rất nghiêm túc liếc nhìn mỗi lần một tờ giấy trắng, sau đó không được gật đầu. Sau nửa ngày về sau, Tôn Nghiêu đem dày đặc một chồng chất giấy trắng buông, đối quan tòa Dương Thập Cửu cùng Tiểu Trúc nói. Sao chép không sai, không có trộm gian giờ thủ đoạn hành vi, xem ra các ngươi hai người cũng đã khắc sâu nhận thức được chính mình phạm vào sai lầm, cái này rất tốt. Copy nội dung từ truyện 88. À hát, các ngươi phải nhớ kỹ, phạt chẳng qua là một loại cho các ngươi nhận thức sai lầm thủ đoạn mà thôi, về sau không cần thiết làm tiếp ra trái với môn quy, trái với đạo nghĩa sự tình. Dương Thập Cửu cùng Tiểu Trúc lại tại hai mặt nhìn nhau. Copy nội dung từ truyện 88, vẫn là Dương Thập Cửu cơ linh, lập tức nói, đã biết chúng ta đây có thể đi rồi sao? Tôn Nghiêu vẫy vẫy tay, nói, đi thôi. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên rất hài lòng, ôm Mộng Yểm Thú đứng lên, nói, chúng ta đây liền cáo từ. Ra giới luật viện, Tiểu Trúc nhìn mình trong ngực sao 100 lượt môn quy, nói, đã sớm biết ta sẽ không dò xét Tiểu Xuyên sư huynh, ngươi mặt mũi thật đúng là đại, liền Tôn Nghiêu đều sợ ngươi, một xấp giấy trắng liền đem việc này bỏ qua đi. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên dương dương đắc ý, nói như thế nào sư huynh của người ta cũng là tam giai trưởng lão a hát, Tôn Nghiêu cũng không phải chính thức chấp pháp trưởng lão, chẳng qua là thay Vân Hạc sư thúc quản lý giới luật viện mà thôi, hắn dám không để cho ta mặt mũi. Dương Thập Cửu tiếp lời nói, vẫn là tiểu sư huynh lợi hại, xem ra ta về sau không bao giờ nữa sợ môn quy những cái kia khuôn sáo. Copy nội dung từ truyện 88, ba người cười cười nói về tới trong sân, Tiểu Trúc cùng Dương Thập Cửu đi phòng bếp giúp làm cơm trưa, Diệp Tiểu Xuyên thì là ôm Mộng Yểm Thú trở về phòng. Tiến vào gian phòng phía sau, Diệp Tiểu Xuyên nói, Thanh, chuyện này ngươi làm cũng không tệ lắm. Copy nội dung từ truyện 88, Mộng Yểm Thú một mặt mộng bức dùng tinh thần lực truyền âm nói, ta cái gì cũng không có làm a hát. Diệp Tiểu Xuyên cả kinh nói, cái gì, copchuyenaudio.com, không phải ngươi dùng tinh thần lực khống chế Tôn Nghiêu, để hắn cảm thấy những cái kia giấy trắng đều là tràn ngập văn tự. Copy nội dung từ truyện 88, Mộng Yểm Thú nói, ta lại không biết các ngươi thương vân môn quy a hát, sao có thể khống chế hắn giấy trắng có thể chứng kiến môn quy nội dung, ngươi thật trêu chọc. Diệp Tiểu Xuyên nhướng mày, nói, đó là chuyện gì xảy ra? Ta cho hắn chính là giấy trắng a hát, hắn làm sao sẽ nhìn không ra? Chẳng lẽ hắn là mù lòa? Copy nội dung từ truyện 88, Mộng Yểm Thú cười nhạo nói, người không chỉ có trêu chọc còn rất ngốc, nếu như ta không có thi pháp, vậy hắn khẳng định ngay cả có nguyên nhân khác mới thả này hai cái cô nương một con ngựa, cái này rất khó lý giải ư, giới luật viện hậu đường. Copy nội dung từ truyện 88, Tôn Nghiêu đem một xấp giấy trắng ngã ở trên mặt bàn, Mỹ Hợp Tử tiến lên nhìn thoáng qua, nói, Nghiêu ca, đây là cái gì? Tôn Nghiêu nói, Dương Thập Cửu cùng dì Tiểu Trúc sao môn quy? Copy nội dung từ truyện 88, Mỹ Hợp Tử tiện tay lật xem, nói, Nghiêu ca cái này, phía trên này một chữ cũng không có a hát, ngươi có phải hay không cầm nhầm? Tôn Nghiêu tựa hồ sinh khí, khẽ nói, ta đương nhiên biết rõ phía trên một chữ đều không có, ta cũng không phải mù lòa. Vừa rồi Diệp Tiểu Xuyên mang theo các nàng hai cái đến giới luật viện còn cầm tam giai trưởng lão áp ta trực tiếp ngồi ở chủ vị, sau đó cột cho ta cái này một chồng chất giấy trắng, nói những thứ này là Dương Thập Cửu cùng dì Tiểu Trúc phạt chép môn quy, ngươi để cho ta làm sao bây giờ? Ta chỉ dễ mà bóp cái mũi nhận biết, ai bảo hắn là tam giai trưởng lão, là hiện tại nhân gian đại hồng nhân đâu này? Người đăng trang nần 1619, copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.